Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Bỉ Ngạn Thủ Đoạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, chờ La Thắng Áo lấy lại tinh thần thời điểm, một đám người đã hồn hồn ngạc ngạc lên bờ. Luôn luôn tự xưng cư ủy hội bác gái Mạnh Kỳ lúc này đều không có công phu, không có tâm tư cho đám người khuyên bảo, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng ở lên bờ thời điểm, hắn y nguyên bản năng đem rơi vào trong sông đại lôi âm tự bảng hiệu thăm dò ở trên người. Động tác này để La Thắng Áo gần như đờ đẫn, thức hải linh động chuyển bỗng nhúc nhích. Phốc phốc, bên người thanh lãnh như tiên tiểu ăn hàng bị Mạnh Kỳ cái này loại mê tiền tư thái chọc cười. Mà nàng thanh lãnh tiếng cười cũng đem chỗ người bừng tỉnh. Mạnh Kỳ không để ý cười cười, tâm tính miễn cưỡng khôi phục bình thản về sau, cuối cùng bắt đầu phát huy cư ủy hội bác gái đặc chất. Lục đạo luân hồi chi chủ để chúng ta xác minh Linh Sơn biến cố chân tướng. Chắc hẳn cũng là bởi vì vị này tự chứng truyền thuyết nhân vật. Đối với nhân vật như vậy, chúng ta vừa mới đến Linh Sơn chắc hẳn hắn liền đã phát hiện. Nếu là vị này nhân vật đối với chúng ta có ác ý, tại chúng ta mới vừa tiến vào Linh Sơn thời điểm, chắc hẳn liền sẽ bị hắn đánh giết. Hiện tại chúng ta có thể sống lấy đi đến nơi đây, cần phải không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cái này an ủi hiệu quả rất mạnh. Một đám người nhanh chóng an định lại, hoặc là nói mặt ngoài đã ổn định lại. Bọn hắn đều là vượt mọi chông gai mới đi đến một bước này. Tại lục đạo luân hồi chi chủ mấy lần trong luân hồi đều kinh lịch đáng sợ gặp trắc trở, tâm tính cực kỳ kiên định, trải qua rung động ban đầu về sau, ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà một mực thờ ơ lạnh nhạt, một mực nhìn chăm chú lên Linh Sơn biến cố Tề Chính Ngôn đột nhiên mở miệng. Như Lai thần trưởng tổng cương bên trong từng có bộ phận ghi chép, tự chứng truyền thuyết, chính đạo nhân vật đều sẽ hiện ra tiên giới hoành không cảnh tượng. Còn nếu là cửu u tà ma, thì sẽ hiện ra cửu u giáng lâm. Từ tình huống hiện tại đến xem, đây cũng là một vị chính đạo nhân vật tại thành tựu truyền thuyết. Tự chứng truyền thuyết có nhiều mặt dị tượng, tam giới tuyết bay, ngân xà loạn vũ, chín mặt trời đồng xuất chờ chút, sẽ biểu hiện ra người tu hành nhất là bản chất tu hành đặc thù. Chúng ta có thể từ trong đó khuy xuất một chút đoan nghê, biết vị này truyền thuyết cấp bậc nhân vật lai lịch. Như Lai thần trưởng tổng cương bên trong căn bản không có những này ghi chép, Tề Chính Ngôn là từ ma chủ trong trí nhớ đạt được tương ứng truyền thừa. Nhìn thấy một nhóm tiểu đồng bọn thất kinh, không kiềm chế được nỗi lòng, không khỏi lắm mồm hai câu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng lo sợ bất an. Thân là ma chủ truyền nhân, hắn nhất biết một vị truyền thuyết cấp bậc đại năng đáng sợ đến cỡ nào. Thật thế giới bên trong thiên bảng địa bảng nhân bảng thêm một khối đều không đủ truyền thuyết cấp bậc nhân vật một sợi tóc. Cái kia đã là không giảng đạo lý cường đại, bị động đặc tính chính là ở khắp mọi nơi, tam giới lục đạo trong chớp mắt đều có thể đến, chư thiên vạn giới bên trong truyền thuyết cấp bậc nhân vật nghĩ muốn đến, nhất niệm là đủ. Tiếng nói của hắn chưa rơi, tiên giới hoành không dị tượng đã biến mất, vòng thứ hai dị tượng bắt đầu sinh ra. Cái đó là, Mạnh Kỳ mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem hư không bên trong xuất hiện một tòa Linh Sơn hư ảnh. So sánh hiện tại cái này tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là vết nứt không gian Linh Sơn, cái kia một tòa Linh Sơn hoàn mỹ vô khuyết, giống như là từ trong lịch sử đi ra. Linh Sơn chân núi, một vị kim thân Phật Đà đứng ở nơi đó, trên mặt tươi cười, giống như là đang nghênh tiếp. Rằng chỉ vì mấy người con ngươi co vào, cho dù bọn hắn không biết thời kỳ thượng cổ điển tịch, nhưng cũng biết Phật Đà nghênh đón là đáng sợ đến bực nào sự kiện. Một vị Phật Đà nghênh đón, điều này đại biểu cái gì? La Thắng Áo hỏi thăm. Trương Viễn Sơn mấy người cũng nhìn qua, chờ đợi lấy Tề Chính Ngôn trả lời. Bọn hắn nhìn đến, xuất hiện Phật môn tương quan truyền thừa, thu được cả bộ Như Lai thần trưởng Tề Chính Ngôn cần phải hiểu rất rõ. Tề Chính Ngôn con ngươi co rút lại một chút, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Cho dù đạt được ma chủ truyền thừa hắn cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt. Hắn luôn luôn mặt lạnh vô tình, không sẽ lộ ra nhiều ít biểu lộ. Nhưng giờ khắc này trên mặt mặt nạ sắt tựa hồ cũng nát. Da mặt khẽ nhăn một cái, để quen thuộc hắn mạnh kỳ trong lòng cuồng loạn. Biết hư không bên trong cảnh tượng tuyệt đối đại biểu kinh người sự kiện. Đây là vạn Phật tiếp dẫn. Phật môn cường đại nhất dị tượng một trong, truyền ngôn năm đó chỉ có Như Lai Phật Tổ chứng được. Nơi nào có vạn Phật, Mạnh Kỳ kinh ngạc, mà vừa vặn tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, hư không bên trong tòa kia linh sơn toàn thân phát sáng. Một tôn lại một tôn kim sắc Phật Đà xuất hiện tại linh sơn phía trên. Mặt mỉm cười, tựa hồ đang nghênh tiếp một vị trưởng khống giả. Một đám người rung động không hiểu, sợ hãi mà bất an, vừa mới dựng nên ra lòng tin giờ phút này lại thất linh bát lạc nát đầy đất. Rung động chưa hoàn thành, tầng thứ ba dị tượng lại bắt đầu sinh ra, linh sơn nguyên bản bị vô số hắc ám sương mù bao phủ. Khó mà nhìn thấy thương thiên, một mảnh u ám, lúc này lại đột nhiên lấp lánh đứng lên. Trên đỉnh đầu một khỏa lại một khỏa tinh thần sáng lên. Hào quang sáng chói hợp thành một thể, như cùng một mảnh hải dương. Trong truyền thuyết chí cường dị tượng một trong, tinh diệu thành biển, Tề Chính Ngôn đã không ra miệng giải thích. Hắn sợ đem đội ngũ bên trong cuối cùng một tia lòng tin đều làm hao mòn sạch sẽ. Giữa lúc hắn lấy là tất cả đều muốn dừng ở đây thời điểm. Hư không lại một lần nữa bắt đầu thay đổi, để hắn nguyên bản liền áp chế không nổi biểu lộ kịch liệt biến hóa. Tầng thứ bốn dị tượng, vô số cổ xưa điển tịch ghi chép bên trong, tự chứng truyền thuyết đến tam trọng dị tượng liền dừng ở đây. Chưa từng có càng nhiều biến hóa, cho dù là ma chủ trong trí nhớ cũng không có, đến cùng là ai, cho dù không có lục đạo luân hồi chi chủ yêu cầu. Tề Chính Ngôn trong lòng cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Có thể chứng được tầng thứ bốn dị tượng người, từ cổ đến nay khả năng chỉ có hắn một cái, có lẽ chỉ có cái kia giấu ở sương mù lịch sử bên trong. Tức cũng đã đăng lâm bỉ ngạn ma chủ cũng không có cách nào nhìn thấu mạnh nhất cái kia mấy người. Mới có khả năng tại truyền thuyết cấp bậc xuất hiện tứ trọng dị tượng. Nhưng trong truyền thuyết mạnh nhất mấy vị kia bỉ ngạn lấy kém cỏi nhất đều là trời sinh truyền. Thuyết, mạnh nhất nhất là ngang ngược không nói lý nhân vật càng là trời sinh bỉ ngạn. Căn bản không có biện pháp nghiệm chứng suy đoán này. Một đầu hư ảo dòng sông thời gian xuất hiện, vòng quanh linh sơn không ngừng chuyển động. Tề Chính Ngôn con ngươi rủ xuống, nói nhỏ, thời gian vòng quanh người. Cái này dị tượng so sánh với trước đó ba cái kinh thiên động địa dị tượng. Không tính là rung động, bởi vì cái này dị tượng rất phổ biến. Bất luận một vị nào chứng được bỉ ngạn người đều có cái này dị tượng. Bỉ ngạn, A Nan nhìn xem đầu kia hư ảo dòng sông thời gian. Nhất thời ở giữa thậm chí có chút suyệt dụ. Năm đó hắn chứng đạo bỉ ngạn lúc, liền đã từng nắm giữ qua cái này dị tượng. Muốn đại biểu cho có nhìn trộm, can thiệp dòng sông thời gian năng lực, rung động không chỉ là mạnh kỳ một đoàn người. Truyền thuyết cấp bậc dị tượng sẽ tại chân thực giới mỗi một cái góc xuất hiện, ảnh hưởng đến mỗi người. Giờ này khắc này, chân thực giới bên trong, vô số người ngẩng đầu, đồng dạng nhìn thấy cái kia khiến người vô cùng rung động tràng cảnh. Chân thực giới nơi sâu xa trong vũ trụ. Hai vị thân mang đạo bào nam tử nhìn xem cái kia kinh người dị tượng. Thốt ra, thời gian vòng quanh người, là bỉ ngạn cấp bậc dị tượng, sẽ có dạng này tồn tại. Tại truyền thuyết cấp bậc liền có bỉ ngạn dị tượng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Bất kể nói thế nào, đương đại vị thứ nhất tự chứng truyền thuyết nhân vật xuất hiện. Mặc dù quá sớm, nhưng dựa theo Thiên Tôn phân phó, muốn trước thời hạn đem hắn tỉnh lại. Quảng Thành Thiên Tôn năm đó từng có phân phó, mạt kiếp thời điểm, một khi có người tự chứng truyền thuyết, liền muốn đưa nó trước thời hạn tỉnh lại. Nguyên bản thời gian tuyến không đổi, vị thứ nhất tự chứng truyền thuyết chính là Mạnh Kỳ. Khi đó đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ, vấn đề liền lớn, Tây Du thế giới, đạo đức Thiên Tôn cảm ứng hết thảy biến hóa. Không khỏi thở dài một hơi, Quảng Thành Thiên Tôn trước thời hạn trở về, tất nhiên sẽ khiến một loạt biến hóa, sẽ dẫn đến sở hữu đại thần quy tắc chung trước thời hạn trở về. Mà hắn tuyển định làm giảm cầu trống không đối tượng Mạnh Kỳ liền ngoại cảnh đều không phải. Đây là hắn không thể đủ nhìn thấy. Theo hắn thở dài một tiếng, hắn một tay xâm nhập dòng sông thời gian bên trong. Tại đường huyền minh dị tượng đản sinh một khắc này, đem sở hữu dị tượng tất cả đều bắt vào trong tay. Chỉ có Linh Sơn cái kia một mảnh chỗ, không khỏi quấy nhiễu hắn không có xuất thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN